Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 35 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Chiến Thần Cung. Lát sẽ nói qua sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì sau khi La Phong trở về từ cái đảo hoang ở Australia, hắn được về sớm luôn. Do hiện tại thì tu vi thực lực của hắn đã đạt đến chiến thần rồi, tinh thần niệm lực thì đạt đến chiến thần đỉnh cao nữa. Do đó mà hắn được trở về trước hơn tất cả mọi người, tất cả các học viên khác. Rồi nhờ mà có được những cái thu hoạch từ Mộc Linh các kiểu đó. Do đó mà hiện tại hắn đang gặp Hồng, đang trao đổi, đang nhận được những cái phần chia hoa hồng từ những cái thứ mà hắn đạt được. Thì ông Hồng này á đã kêu bằng rất là ưu đãi cho La Phong. La Phong đổi được một cái kêu bằng Độn Thiên Toa. Cái đó có giá trị rất là lớn, lớn hơn nhiều so với những cái thứ mà La Phong đạt được nữa. Nó là một cái vũ khí để cho những người sử dụng tinh thần niệm lực sử dụng. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn quán chủ. La Phong liền nói. Quán chủ đã chính miệng nói về giá trị thực của Độn Thiên Toa, vượt xa 30 tinh thần. Phải biết rằng long huyết giá trị tới 800 ức cũng mới chỉ có giá trị một tinh thần, có thể tưởng tượng được sự trân quý của nó. Đương nhiên trên thực tế cũng không tính như vậy. Tiền bạc tới một mức nhất định cũng chỉ là con số mà thôi. Những cường giả như Hùng, Lôi Thần tuyệt đối là đều rất không muốn đem bảo vật bán lấy tiền. Những cái loại bảo vật này thường thì chỉ lấy vật đổi vật. Dùng nó cho tốt nha, hy vọng khi nó ở trong tay ngươi có thể phát huy hết khả năng của nó đó. Được rồi, ngươi chọn nãy giờ rồi, bao gồm Độn Thiên Toa 30 tinh thần, Bí Tịch tinh thần niệm sư cơ sở là 3 tinh thần, tổng cộng là 33 tinh thần. Thảo Mộc Chi Linh của ngươi tổng giá trị dị chi là 36,5 tinh thần. Nói cách khác, ngươi còn có 3,5 tinh thần là có thể đổi được nữa đó. Nam tử tóc đen Hồng chỉ về phía những vật phẩm chi chít trên màn hình giả định, nói. Nói đi, ngươi chọn cái gì? La Phong nhìn thật kỹ. Hiện tại, phòng ngự thân thể đã có bộ đồ hắc thần, binh khí thì có Độn Thiên Toa. Về tu luyện tinh thần niệm sư, đã có tinh thần niệm sư cơ sở, cũng chẳng thiếu cái gì nữa. Phi cơ chiến đấu cấp Hồng Hoang thì quá tốt rồi, nhưng mà nó mắc quá trời. La Phong thầm than. Chỉ cần là vũ giả, ai mà không muốn có một phi cơ chiến đấu, lướt gió phi hành chứ. Ánh mắt La Phong lóe lên, trong những chủng loại phi cơ chiến đấu, lấp lánh một phi cơ chiến đấu thông minh, vương cấp giá 2 tinh thần. Cái này được đây. Giá không quá đắt, cũng chỉ có 2 tinh thần, hơn nữa phi cơ chiến đấu thông minh vương cấp, mức độ phòng ngự rất mạnh. Nó còn có cả trí năng nữa, còn tốt hơn nhiều so với phi cơ chiến đấu hình đĩa bay bình thường. Tuy nói chỉ là có 2 tinh thần thôi, nhưng có dùng tiền mà mua cũng phải là cái giá trên trời. Trong những chiến thần rất ít ai mua được nó. Phi cơ chiến đấu thông minh cấp độ thấp nhất. Xem tính năng của nó cái đã. La Phong nhìn màn hình, bên cạnh phi cơ chiến đấu thông minh vương cấp có những chú giải đơn giản. Phi cơ chiến đấu thông minh vương cấp này, hệ thống trí năng điều khiển phi cơ chiến đấu. Thân máy bay có thể chống đỡ được công kích của quái thú cấp lãnh chúa. Tốc độ cực hạn là 106 mach. Không tệ nha. La Phong thầm gật đầu, phi cơ chiến đấu bình thường không dám tuyên bố có thể chống đỡ được công kích của quái thú cấp lãnh chúa. Khi dám nói những lời này, chứng tỏ rằng độ cứng của thân máy bay cũng tiếp cận với phòng ngự thân thể quái thú vương cấp rồi. Phải biết rằng, phi cơ chiến đấu thông minh cấp càn khôn của Liễu Tuần Sát Sứ mới có thể chống được công kích của quái thú vương cấp. Cái mà hắn chọn yếu hơn một chút, nhưng cũng rất mạnh rồi, tốc độ cực hạn có thể đạt tới 106 mach. Cũng chính là tốc độ vượt qua 1.000 km mỗi giờ. E rằng quái thú vương cấp bình thường cũng đuổi không kịp phi cơ chiến đấu thông minh này. Cái quan trọng nhất chính là thứ này có trí tuệ, không cần có phi công lái phi cơ chiến đấu, rất tiện lợi. Ta mua nó, phi cơ chiến đấu thông minh vương cấp. La Phong nói. Ừ. Nam tử tóc đen nhìn thoáng qua, gật gật đầu. Ngươi bây giờ đổi 35 tinh thần rồi, còn đổi cái gì nữa không?

La Phong một mình một người đang ngồi ở trên sofa. Cả một đêm ở khu hoang dã, La Phong cũng xem như khá quen thuộc với Động Thiên Toa rồi, đồng thời cũng tìm được một con quái thú cấp lãnh chúa cao cấp, hơn nữa đánh chết nó tại chỗ. Đối với chiến thần cao cấp bình thường thì muốn săn giết được một con lãnh chúa cao cấp lại rất khó, vì quái thú cấp lãnh chúa cao cấp chạy trốn quá nhanh, chung quanh còn có rất nhiều quái thú đi theo nữa. Nhưng mà La Phong đạp Động Thiên Toa nên tốc độ vượt xa quái thú cấp lãnh chúa, làm quái thú cấp lãnh chúa chẳng chạy đâu cho thoát được, bị La Phong đánh chết tại chỗ. Vật liệu quái thú đã chuẩn bị xong rồi, trước hết phải có được danh hiệu chiến thần cao cấp đã. La Phong nhìn đồng hồ thông tin trên cổ tay. Alo. La Phong bấm số điện thoại. Xin chào tiên sinh, đây là building cực hạn, người muốn hẹn trước sao? Một thanh âm ung nhu vang lên, đầu tiên là tiếng Hán, sau đó dùng tiếng Anh. La Phong nói thẳng. Ta muốn gặp một vị chủ quán của các ngươi, ta muốn bán vật liệu quái thú đó. Bình thường khi chúng ta làm ăn đều là do quản lý kinh doanh xử lý. Nhân viên tiếp tân vội giải thích. Mỗi làm ăn này tổng giá trị vượt qua 100 ức hoa hạ tệ đó. La Phong nói như vậy, bên kia hơi sửng sốt một chút, rồi sau đó liền nói. Tiên sinh, không biết ngươi chừng nào thì tới? Khoảng 15 phút sau. La Phong trả lời. Ta vẫn chưa biết tên tiên sinh là... Nhân viên tiếp tân hỏi lại. La Phong. Vậy ta xếp cho La Phong tiên sinh gặp chân chủ quán 15 phút sau. Thái độ nhân viên tiếp tân rõ ràng đã mềm mỏng đi không ít rồi. Bán vật liệu quái thú mà có thể bán tới giá trên 100 ức hoa hạ tệ. Phải biết rằng đây là cực hạn vũ quán, không phải là liên minh HR. Giá của liên minh HR bình thường rất cao, còn cực hạn vũ quán thì thấp hơn không ít, nhưng lại có điểm cống hiến. Ở cực hạn vũ quán có thể bán tới trên 100 ức hoa hạ tệ, bình thường đều phải là quái thú cấp lãnh chúa cao cấp. Có thể bán vật liệu quái thú cấp cao, có phải là người bình thường không chứ? Cực hạn building, một tòa nhà cao chọc trời 88 tầng, được xem là một kiến trúc mang tính chất cột mốc ở căn cứ thị Hồng Ninh. Căn cứ thị Hồng Ninh là đại bản doanh cực hạn vũ quán, rất nhiều vũ giả cực hạn vũ quán, lưu lượng người mỗi ngày ở cực hạn building đương nhiên rất lớn, phần lớn uống rượu tán dốc ở ba rượu đại sảnh lầu 1. La Phong tiên sinh! Hai nữ tử mặc âu phục đứng ở cửa mà nghênh đón. Đi thôi. La Phong mặc quân phục tác chiến màu đen, một tay khoác ba lô cao chừng 2 thước, được hai nữ tử phục vụ dẫn đường. Đi qua đại sảnh, tiến thẳng vào thang máy. Ghê thiệt, ba lô cao tới cả 2 thước mà. Rốt cuộc chứa bao nhiêu vật liệu quái thú à? Đủ các ngôn ngữ khác trên thế giới vang lên. Ba lô vũ giả thực ra là nhiều tầng, nếu mà mở hết ra, có thể đạt tới dung tích rất lớn, nhưng rất ít người bỏ nhiều vật liệu như vậy. Trong thang máy, La Phong một tay cầm cái ba lô màu đen, không khỏi cười cười. Kỳ thực tuyệt nhiên không phải ba lô mua lúc trước, mà là bộ đồ hắc thần kéo dài ra thành ba lô, cũng như huyễn ma tạp đặc lan. Khi đã có bộ đồ hắc thần rồi thì căn bản không cần sử dụng ba lô, quân phục tác chiến gì nữa. Cửa thang máy mở ra, đã tới tầng 32. Được nữ phục vụ dẫn đường, hắn tiến vào một gian phòng khách trống trải. Trong gian phòng khách này có một nữ tử khoảng trên 40 tuổi đang ngồi. Xin chào La Phong tiên sinh, ta họ Chương. Nữ tử họ Chương mỉm cười, chào. La Phong giật thẳng dây cột ba lô ra, lập tức đổ tất cả những vật liệu quái thú trong ba lô ra ngoài. Cảnh này làm nữ tử họ Chương hơi kinh ngạc. Nhưng mà khi thấy những vật liệu vừa được đổ ra, bà không kìm được phải hít mạnh một hơi. Vì trong đó có 3 mũi nhọn vô cùng sắc bén. Trên mũi nhọn mờ ảo có huyết sắc lấm tấm. Khoa ma đa bảo lông. Nữ tử họ Chương không kìm được thở phù một tiếng. Chú thích cho đạo hữu nào chưa biết, khoa ma đa là rồng Komodo, thì Komodo là giống như con kỳ đà Việt Nam mình nhưng mà nó bự hơn, nó to hơn. Rồi tiếp tục. Ngươi ra ngoài trước đi. Nữ tử họ Chương vội phất tay cho nữ phục vụ bên cạnh. Nữ phục vụ đã làm việc ở đây nên cũng hiểu khá nhiều về các chủng loại quái thú. Nghe mấy chữ khoa ma đa bảo lông cũng khiếp sợ nhìn về phía La Phong. Dạ, chủ quản. Nữ phục vụ nói ngay rồi lui ra ngoài. Mũi kiếm của khoa ma bạo lông, nhìn màu sắc, kích cỡ, chắc là cấp lãnh chúa cao cấp rồi. Nữ tử họ Chương nhận xét. Khoa ma đa bạo lông thuộc loại vô cùng đáng sợ trong đám lãnh chúa cao cấp. Trên địa cầu, người bình thường đều gọi nó là bạo lông. Rất nhiều người chỉ cần từ mấy chữ khoa ma đa dưới đã suy đoán ra được rất nhiều thứ.

La Hoa trên ghế lăn bên cạnh lúc này mới không còn khiếp sợ nữa, vội kích động nói: đó là quan rất lớn đó, so với chức hội trưởng còn to hơn cả cực hạn vũ quán cơ sở Giang Nam Thị á, đây là vị trí số 1 đó. Còn lớn hơn cả hội trưởng hả? La Hùng Quốc cùng Tâm Lan hơi ngẩn ra. Họ cũng đi từ tiểu dân mà ra, mặc dù có con trai là Vũ Giả, nhưng từ La Hoa ngồi trên ghế lăng cơ sở Giang Nam Thị nói như thế, thì hẳn đây tuyệt đối phải là một nhân vật cao cao tại thượng. Phải biết rằng là làm chức hội trưởng, đầu tiên phải là chiến thần, hơn nữa còn phải có rất nhiều quan hệ tốt mới có thể tranh thủ được vị trí này. Nhi tử họ hả? Còn to hơn cả hội trưởng sao? Tiểu Phong! Hai người La Hồng Quốc cùng Tâm Lan nhìn La Phong. La Phong gật gật đầu. Dạ, chiếc phi cơ chiến đấu lần này con mang về có giá trên 1.000 ức, hơn nữa có tiền cũng không mua được đâu. Để làm cho cha mẹ hiểu rõ ràng địa vị của mình bây giờ, La Phong nói thẳng ra cái giá của phi cơ chiến đấu, vì đây là phi cơ chiến đấu thông minh vương cấp, thực ra dù có tiền cũng không mua được. Tỉ như gia đình cực hạn, Thương Thành Liên minh HR chưa từng bán cái phi cơ chiến đấu thông minh, cho dù là thành viên lãnh đạo cực hạn vũ quán, như bán cho cấp giám sát sứ, tuần sát sứ giá ưu đãi cũng phải tới 1.800 ức. Nếu là quốc gia, thế lực khác muốn mua, dù 2.000 ức, cực hạn vũ quán cũng không bán. Phải biết rằng bây giờ, toàn thế giới, phi cơ chiến đấu thông minh cũng chỉ có cực hạn vũ quán là làm ra được thôi. Trên 1.000 ức hả? La Hồng Quốc cùng Tâm Lan một lần nữa giật mình. Trời ơi! Ngay cả người giàu nhất Hoa Hạ Quốc thì có được bao nhiêu tài sản chứ? Phải biết rằng lần trước, Vinina treo giải thưởng cực lớn là 1.000 ức đã làm cho vô số cường giả toàn cầu phải thèm thuồng rồi. Có thể tưởng tượng được 1.000 ức, dù là những người đứng đầu phú quý nhất toàn thế giới, đều là một khoản tiền to, làm cho người ta phải nín thở. Đối với La Hồng Quốc và Cung Tâm Lan, lúc trước ở trong phòng thuê rẻ tiền, con số này là một con số thiên văn. Kỳ thực cho dù là chiến thần vô địch bình thường cũng không mua nổi. La Phong có vận khí tốt, mò vào đảo Thảo Mộc Chi Linh phát tài to, nếu không cũng không biết khi nào mới đủ tiền nữa, rồi bỏ tiền mua loại phi cơ chiến đấu thông minh này. Hai vợ chồng La Hồng Quốc mãi một lúc lâu sau mới chớp chớp mắt, khôi phục lại bình thường. Tiểu Phong nè, con rốt cuộc có quyền to tới đâu vậy? Bao nhiêu tiền? La Hồng Quốc hỏi ra một câu rất ngu ngơ. Quyền và tiền. Quyền hả? Nói như thế nào để ta... La Phong cũng không biết nói như thế nào nữa. Chiến thần vô địch là người mạnh nhất, trừ tồn tại trên cấp chiến thần. Quyền lực của hắn thực sự rất kinh người. Về phần tiền, đối với La Phong lúc này có độn thiên toa. Việc săn giết quái thú cấp lãnh chúa rất đơn giản. Quái thú cấp lãnh chúa chính là máy ATM. Vấn đề duy nhất là không thể ở trong cùng một khu vực mà săn giết quá nhiều cấp lãnh chúa, nếu không sẽ trêu vào một con quái thú vương cấp ở khu vực xung quanh. Đừng hỏi nữa, lão nhân ngươi đời này có bổn sự thì bỏ ra 1.000 ức xem sao. Cung Tâm Lan bên cạnh cười, mắng. Tiểu Phong nè. Cung Tâm Lan không kìm được, nói. Mẹ có một việc muốn nhờ con hỗ trợ, việc này... Mẹ, có việc gì nói thẳng ra đi. La Phong liền nói. Cung Tâm Lan thở dài một tiếng. Năm đó ta và cha ngươi đều trải qua thời kỳ Đại Niết Bàn, khi đó ta và cha ngươi còn nhỏ. Thời kỳ Đại Niết Bàn, xã hội nhân loại rung chuyển, chết vô số kể. Ta và cha ngươi khi đó đều trở thành cô nhi. La Hồng Quốc bên cạnh cũng hồi ức về những năm đó, thời kỳ Đại Niết Bàn. Thời kỳ đau thương nhất trong lịch sử nhân loại. Các thành phố nhân loại bị công kích, thậm chí còn có những quốc gia bị diệt cả nước nữa. Ta có biểu tỷ, biểu đệ, đường ca, đường tỷ. Cung Tâm Lan nói, Cung Tâm Lan và La Hồng Quốc đều là con cái của chế độ kế hoạch hóa gia đình, đều là con một. Nhưng mà cha mẹ họ lại rất nhiều huynh đệ tỷ muội, do đó có rất nhiều biểu tỷ muội, đường huynh đệ, đường tỷ muội, anh em bà con. Lúc chạy nạn, ốc còn không mang nổi mình ốc mà, ai kịp đi tìm thân thích chứ? Cung Tâm Lan lắc đầu thở dài, nói. Hơn nữa thời kỳ Đại Niết Bàn hỗn loạn vô cùng, mất hộ tịch, thân phận không rõ, trở thành cô nhi. Rất nhiều người không có gia đình, lạc cha mẹ, ta và cha ngươi đều tự mình báo danh rồi ghi lại. Năm đó quá loạn, kiến tạo căn cứ thị, xây dựng lại quốc gia. Những việc này đều mất cả 10 năm sau. Ta và cha ngươi đều ở trong phòng thuê rẻ tiền, nào có thời gian, nào có tiền bạc để đi tìm thân nhân thất lạc năm đó chứ. Sau khi thành cô nhi, rất mong muốn có được anh em bà con thân thích. La Hồng Quốc cùng Tâm Lan luôn luôn đều rất muốn tìm lại thân nhân năm đó. Năm đó nhiều thân nhân như vậy, khẳng định sẽ có người còn sống. Chỉ là không có đủ quyền lực nên không có biện pháp tìm ra được. Cho dù là người nhà Vũ Giả cũng không có năng lực đó. Cha, mẹ. La Phong trịnh trọng gật đầu. Cha mẹ yên tâm đi, tất cả thân nhân của nhà chúng ta năm đó còn sẽ tra ra hết mà. Đây là việc đầu tiên sau khi hắn trở thành giám sát sứ, cũng là việc làm cho cha mẹ. Hết tập 35 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.